Nhà trọ cực phẩm, chương 148, cảm giác không xấu, góc truyện audio.com, cô tiếp tục đánh trứng, hai bàn tay cô cứng ngắc run run. Không tiếp tục nữa sao? Hắn ở sau gáy cô trầm giọng nói. Ừ, Hà Nhạc Nhạc khó nhịn nhấc gót chân lên, chờ lòng trắng trứng cứng lại đã. Quá sâu, ngón tay của hắn đã hoàn toàn đâm sâu vào cơ thể cô, mỗi lần hắn rút ra đều dùng sức đâm mạnh vào, bàn tay lửa nóng mạnh mẽ đồng thời đánh nhẹ vào hoa huyết mềm mại của cô, đè ép ma sát hoa hạch mẫn cảm, làm cho cô thẹn thùng đến cả mặt cũng nhăn lại, gót chân cũng co lại cao lên từ từ. Tốc độ trên tay hắn cũng không nhanh lắm, nhưng cảm giác cường hãn áp bách lại làm cho cô không thể thả lỏng, khi hắn rút ra lại sợ hãi xâm chiếm kế tiếp của hắn, khi hắn sáp nhập mạnh hơn lại chịu đựng bén nhọn kích thích như điện giật. Hai chân đã chống đỡ đến cực hạn, mông thịt mật huyệt bởi vì tư thế miễn cưỡng đứng thẳng mà gắt gao co rút lại, đem ngón tay thon dài tả của hắn kẹp chặt vẫn không thể ngăn cản hắn lặp đi lặp lại động tác dâm mị này. Phải đợi bao lâu? 10, hơn 10 phút nữa từ động tác trên tay hắn, Hà Nhạc Nhạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn trả lời. Thân đồ mặc nhìn chằm chằm ảnh ngược mê người trên cửa sổ, ngón tay co lại gãi nhẹ vào vách tường trong cơ thể cô một chút. Chỉ thấy cô như gần chết thẳng lưng, thân thể cứng ngắc điên cuồng run run, giọng nói run rẩy, thân thể bị kích thích từ đầu đến chân. Một dòng mật dịch trong suốt trong nháy mắt trào ra không thể khống chế chảy đầy tay hắn, thấm ướt hoàn toàn quần bò của cô. Thân đồ mặc rút tay phải ướt đẫm giữa hai chân cô ra, giơ lên trước mắt cô, nhìn biểu cảm dâm đãng lại nhiệt tình của cô. Ở dưới thân không có tra tấn liên tục nữa, Hà Nhạc Nhạc cố gắng bình tĩnh lại sau cao trào, nhưng vừa thấy ngón tay dâm mị của hắn lóe lên, chỗ mềm mại mới được giải phóng lại dâng lên khát vọng đau đớn. Cố gắng áp chế dâm mị, vừa câu dẫn lại bài xích khát vọng lại sợ hãi vô số mâu thuẫn tích tụ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt của cô, là hình ảnh làm cho huyết mạch nam nhân sôi sục. Vốn dĩ hắn chỉ tính chơi trong chốc lát thôi, nhưng bây giờ... Đem ngón tay ẩm ướt cắm vào cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của cô, bắt cô ngẩng đầu nhìn ảnh ngược của hai người trên cửa sổ. Thân đồ mặc kéo quần áo cô xuống, giữ lấy đóa hoa đáng yêu nhỏ nhắn, nhanh chóng cởi bỏ quần lót của mình, thả ra cự thú giận dữ, xách eo thon nhỏ của cô từ phía sau đâm mạnh vào hoa huyết đã tràn ra dâm thủy. À ừ, không biết là giọng điệu ngâm nga thống khổ hay thỏa mãn. Lùi tới như thế, tư thế như vậy làm cho thân hình cao lớn của hắn không mấy thoải mái, nhưng hắn rất hưởng thụ dáng vẻ run run đáng thương mỗi lần hắn đâm vào. Đợi đến khi hắn sáp nhập toàn bộ vào, cô sẽ kêu khóc rên rỉ, điệu bộ cầu xin tha thứ của cô làm cho phản ứng thể xác và tinh thần của hắn rất sảng khoái. Không phải nhu cầu phát tiết sinh lý đơn thuần, mà là cảm giác hưởng thụ khoái trá. Loại cảm xúc này đối với hắn mà nói rất khó có được. Loại cảm giác đang sống của nam nhân giống như Mục Duy đã từng nói qua. Nếu như là loại cảm giác hưởng thụ của ngón tay, như vậy loại cảm giác này không xấu lắm. À ừ à, thân thể bị đâm mạnh phải dựa vào kệ bếp, tiếng động cơ motor đánh trứng từ mặt bàn truyền tới bụng của cô, mà bụng bị cự thú của hắn không ngừng ma sát từ ngoài xỏ xuyên vào. À à à à, cái miệng nhỏ nhắn bên trên bị ngón tay thon dài của hắn cắm vào cái. Góc truyện audio.com. Miệng bên dưới lại bị côn TST tráng kiện của hắn cắm mạnh, kiều mông phía sau lại bị hắn va chạm mà tạo ra tiếng kêu bốp bốp, tự bản thân còn phải liều mạng kiễng mũi chân ngoan ngoãn thừa nhận dục vọng chỉ vừa mới bắt đầu của hắn. A a a a a a, là sỉ nhục nhưng thân thể lại có khoái cảm liên miên không dứt như sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước, dựa theo rút cắm hung hăng điên cuồng của hắn, hoa huyết đáng thương bị ma sát dã man làm cho cô dâng lên cảm giác khuây khỏa tê dại. Hoa huyết lần lượt bị tàn nhẫn va chạm xâm nhập các loại góc độ thâm sâu khác nhau, cô bị đâm tới mức từ trong ra ngoài đều tê dại. Không được tha cho cô đi. Đừng, đừng cắm cô nữa, đừng mà. A a x a a a. Cao trào mãnh liệt khí thế quét đi tất cả lý trí của cô, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy, mật dịch như lũ tràn ra trên cự thú của hắn, kích thích thân đồ mặc thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Tạm dừng hành động, chôn sâu trong cơ thể của cô để ngăn chặn mật dịch nhiệt tình kia. À, ánh mắt chứa chút trêu chọc. Bị bắt buộc nhìn ảnh ngược trên cửa sổ, nghe tiếng cười khẽ bên tai, Hà Nhạc Nhạc vừa xấu hổ vừa ủy khuất. Thân thể thường xuyên làm tình làm cho nó ngày càng mẫn cảm, một đám bọn họ một người lại hơn một người vừa to vừa thích kéo dài giày vò cô, nếu cô cố ý gây áp lực một khi bị bọn họ phát hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ chơi cô đến mức hai cái tiểu huyệt cũng nở hoa. Cô không phải dâm đãng như vậy. Dáng vẻ uất ức oán trách của cô lấy được lòng của hắn, thân thể nổi lên cảm giác thoải mái sung sướng, tình ái dâng trào làm cho hắn hưởng thụ hơn cả thuốc phiện. Hai ngón tay phải bắt đầu bắt chước theo động tác rút cắm ở trong miệng cô, đùa giỡn với cái lưỡi đinh hương đang chạy trốn, chọc cho cái miệng nhỏ nhắn phía trên và phía dưới giống nhau, chất lỏng ẩm ướt ràn rụa từ khóe môi nhè nhẹ nhỏ giọt dính lên quần áo của cô. Thần đồ mặc lúc này mới bắt đầu cởi bỏ nút thắt trong quần áo của Hà Nhạc Nhạc, cách áo ngực màu da vuốt ve tuyết nhũ tròn tròn của cô. Hai vú bị vân vê nhào nặn, nhũ phong càng thêm mượt mà đứng thẳng, rảnh sâu giữa hai vú càng thêm mê người. Nhưng, đẩy áo ngực lên, hai viên nhũn no đủ tròn trịa liền nhảy ra ngoài, đỉnh núi anh đào đã gắt gao co rút đứng lên, nhũ nhọn đỏ bừng sắp rỉ máu. Dục vọng dưới thân xúc động đến mức đau đớn, tay trái cầm lấy bầu vú nhẫn mịn mềm mại, xoa xoa kéo kéo nhũ nhọn, nhìn phản ứng khó nhịn của cô, hắn kiên nhẫn chậm rãi dừng lại hành động, thuận thế cúi đầu nhìn mật dịch không ngừng chảy ra, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Đã có lúc hắn cực kỳ nhàm chán, hắn đã thử qua thuốc phiện, thứ mà hắn nghiêm cấm mọi người trong Mâu Tư dính vào, cái loại khoái cảm thông qua việc lừa gạt thần kinh con người hắn thử qua một lần liền mất hứng. Cứ nhàm chán như vậy, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian trên cảm giác hư ảo đó. Một dòng điện lưu khoái cảm từ xương cụt len lỏi khắp toàn thân lại phản xạ về phía thân dưới, gân cốt huyết nhục toàn thân như được gột rửa, cảm giác chân thật mà kích thích như thế. Hắn không khỏi thoải mái mà thở dài một tiếng. Dì Vân đúng là may mắn đánh bậy đánh bạ lại đem tới một món đồ chơi rất tốt. A Hà Nhạc Nhạc đột nhiên run rẩy bắt lấy tay phải của hắn, chân tê quá. Không có tay trái hắn đỡ lại, chỉ dựa vào hai mũi chân của cô thật sự không có cách nào có thể chống đỡ thân thể lại đồng thời. gocchuyenaudio.com, thừa nhận cự vật của hắn xâm nhập, chân tê dại, vách tường trong tiểu huyệt lại co rút mạnh mẽ thành công khóa cứng cự vật của hắn, làm cho hắn nửa bước cũng khó đi được. Thần đồ mặc cười hừ một tiếng, đảo qua mấy đồ linh tinh trên mặt bàn, nắm lên đùi phải của cô vòng một vòng 360 độ trên không trung ôm cô thả nằm ở trên mặt bàn. Hai tay nắm lấy hai bên đùi trái phải của cô tách ra thật to hai bên. Cô gái lùn, anh a, xâm nhập thật sâu, liên tục luật động, cự thú giữ tợn mây mưa thất thường hung hăng khi dễ từng tấc trong vách tường hoa huyệt, đóa hoa ở miệng huyệt bất lực bị xâm nhập ra vào, lại tràn ra tiếng, xì xì, dâm đãng. Cái mông bị đánh ra tiếng động thanh thúy, khoái cảm mất hồn nuốt chừng tất cả, nhưng mà... Cô, không, lùn, hu hu hu ha cách chương.